Chương 583, không cách nào thu hồi nhẫn thuật. Lấy bộ dáng của ta bây giờ, ngươi cảm thấy ta tốt có thể làm được không? Mị dục hướng về phía Tsu Chỉ Cả nói rằng. Tsu Chỉ Cả nhíu mày, ngẩng đầu nhìn xa Viết Vương. Nhưng là ngươi không cách nào thu hồi sương mù dày đặc nói, chúng ta liền không cách nào tiếp tục tập kích Thang Chi Quốc. Tsu Chỉ Cả nói rằng. Mị dục tiến lên một bước nói rằng, Uchiha Saitama đã bị ngươi chia lìa nhẫn thuật đánh trúng, nói vậy sống không xuống. Bây giờ Thang Chi Quốc thủ phủ thân ở trong sương mù dày đặc, người ở bên trong không cách nào đi ra ngoài, vì sao không đợi 5 ngày sau đó, sương mù đặc sau khi biến mất, chúng ta lại tiếp tục đánh Thang Chi Quốc. Còn muốn 5 ngày Tsu Chỉ Cả khiếp sợ. Dài Cả tiến lên nói rằng, Mị Dục, lẽ nào sẽ không có những biện pháp khác sao? Mị Dục lắc đầu nói rằng, vừa rồi vì phối hợp các ngươi chơi rơi ủ trí hạ sải tạ, ta xử xuất quá lượng huyết kế giới hạn, hôm nay ta khôi phục cũng cần 3 ngày. 3 ngày sau đâu? Tsu Chỉ Cả nói rằng, Mị Dục cười nói, 3 ngày ta cũng chỉ có thể khôi phục bắt đầu thực lực, lại cũng không đủ năng lực đem khổng lồ như thế sương mù đặc thu hồi. Lao nhân, Thang Chi Quốc sớm muộn là ngươi trong túi chi vật, ngươi đợi lát nữa 5 ngày thì như thế nào? Tsu Chỉ Cả lông mày trao di chuyển, xoay người xem về phía sau. Ta chỉ sợ có còn lại ngoài ý muốn xuất hiện. Tsu Chỉ Cả nói rằng, Dài Cả tiến lên nói rằng, có chúng ta 3 ảnh ở chỗ này, còn có thể có gì ngoài ý muốn các ngươi nói cũng phải. Tsu Chỉ Cả thân ảnh bay xuống đi, nói rằng, đã như vậy, chúng ta liền chờ ở nơi này 5 ngày. Tsu Chỉ Cả bắt đầu xuất lĩnh người mã hưu hơi thở đứng lên, toàn bộ sương mù đặc phía dưới, không người muốn ý tiến vào Thang Chi Quốc trong thủ phủ. Mị Dục thật đúng là lợi hại, lập tức dùng sương mù đặc đem Thang Chi Quốc thủ phủ toàn bộ bao phủ ở Zetsu nói rằng. Obito khỏe miệng cười, nói rằng, xem ra Uchiha Saitama sau này cũng không còn cách nào đi tới cái này thế giới, bây giờ Thang Chi Quốc chính là nham ẩn thôn trong túi chi vật, chúng ta liền tính hậu Tsu Chỉ Cả tin tức tốt của bọn hắn, đợi nhị dạ đại chiến một ngày. Một ngày nham ẩn thôn chiếm lĩnh Thang Chi Quốc, át sẽ cùng Cổ Nổ Hạ không ngừng phát sinh ma sát, một ngày song phương phát kiểm chứng đại quy mô chiến đấu lời nói, như vậy toàn bộ nhị dạ mình đem lần nữa chọn vào nhị dạ trong đại chiến. Akatsuki đã tổn thất nặng nề, Obito ngược lại là cam tâm tình nguyện chứng kiến tình cảnh như thế, lợi dụng ngũ mù dạ giữa ma sát, tới tiến hành một hồi hiệu đối kháng ngũ đại thôn chiến tranh. Uchiha Saitama. Obito nói rằng, bây giờ ngươi chính là chết ở 3 ảnh liên thủ bên trong. Obito thân ảnh biến mất, vũ ẩn thôn nhị dạ lui lại, Akatsuki thành viên khải hoàn hồi chiều, Thang Chi Quốc thủ phủ bên ngoài chỉ còn lại có 3 ảnh. Đây là nơi nào Uchiha Saitama bị Tsu Chỉ Cả chia lìa nhận thuật bắn chúng sau đó, thân ở một cái không biết lĩnh vực, bốn phía quang mang vô cùng ấm áp. Uchiha Saitama rất muốn ngủ lấy, bất chi bất giác nhắm lại con mắt. Nhưng là, Uchiha Saitama không có triệt để ngủ phút chốc, trong đầu xuất hiện lần lượt từng bóng người. Trình Manh Manh, Tuna, Lâm Gia Thần đám người. Ta không thể cứ như vậy ngủ. Uchiha Saitama hai mắt mở ra, cầm thật chặt nắm tay. Toàn thân chả cờ dạ thả ra ngoài, không ngừng đè ép bốn phía. Vang một tiếng, một vết thương đem Uchiha Saitama thân thể cuốn lại. Uchiha Saitama thân ảnh lần nữa rơi vào tới trên mặt đất, ngã ầm ầm trên mặt đất. Đây là Uchiha Saitama thở sâu. Theo Uchiha Saitama lời nói, lúc này Uchiha Saitama bất chi bất giác nhìn quét cảnh vật bốn phía. Nơi đây phảng phất là nhị dạ minh miện, dường như rất quen thuộc dáng vẻ. Uchiha Saitama bị Tsu Chỉ Cả nhận thuật tập kích trong, có chút che lại. Kaka. Theo Uchiha Saitama đứng tại chỗ thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh quen thuộc đến đây. Uchiha Saitama xoay người, cây trong rừng xả sủ kẻ hưng phấn đến đây. Đây không phải là ảo giác sao? Uchiha Saitama nheo lại con mắt, trong tay kỳ lân xuất hiện, cảnh giác xả sủ kẻ bản thân. Kaka, ngươi làm cái gì vậy? Xả sủ kẻ không hiểu hỏi. Uchiha Saitama tiến lên một bước nói rằng, đây là nơi nào? Đây là Cổ Nổ Hạ thôn ngoại cảnh, ta đây mới chịu chạy tới Thang Chi Quốc trợ giúp các ngươi. Sasuke nói rằng, Sasuke bên người 3 bóng người xuất hiện, ứng đội nhân mã toàn bộ đến đông đủ. Nếu là chạy tới Thang Chi Quốc, vì sao phải đi đường vòng đi? Cổ Nổ Hạ Uchiha Saitama không phải tinh tường trước mắt rốt cuộc là có phải hay không ảo giác, rõ ràng là chúng Tsu Chỉ Cả nhận thuật. Nhưng là Uchiha Saitama lại một lần thân ở Cổ Nổ Hạ ngoại cảnh. Sasuke tiến lên nói rằng, chẳng lẽ không đúng ca ca mệnh lệnh, để cho ta lượn quanh đạo kinh quá Cổ Nổ Hạ thời điểm, để Cổ Nổ Hạ nhân đến đây trợ giúp Thang Chi Quốc. Uchiha Saitama trong tay kỳ lân bông, xà xù kẻ ngược lại là nói không có sai. Nhưng là ta tại sao lại ở chỗ này? Uchiha Saitama một đạo mềm nhũn ngồi xuống. Xà xù kẻ tiến lên nói rằng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Uchiha Saitama hồi tưởng lại cùng ba ảnh chiến đấu, đều có vẻ một hồi kinh tâm động phách, bây giờ ở rõ mồn một trước mắt. Ta cùng với Giải Cả, Tu Chỉ Cả, Mỹ Dục chiến đấu, bất đắc dĩ chúng sủ chỉ cả chia lịa nhẫn thuật. Khi ta sau khi tỉnh lại, dĩ nhiên đi tới nơi này. Uchiha Saitama quay đầu nói rằng. Uchiha Sasuke khiếp sợ, nói rằng, Kaka dĩ nhiên cùng ba ảnh chiến đấu với nhau. Nói vậy chàng diện nhất định kinh tâm động phách ra kinh tâm động phách. Uchiha Saitama nở nụ cười khổ, nói rằng, ngươi xem ta chật vật như vậy dáng vẻ, là có thể nghĩ đến trong đó chẳng diện. Sasuke tiến lên nói rằng, vẫn chưa có người nào có thể từ sủ chỉ cả chia lịa nhận thuật đi ra, Kaka lần này nếu làm xong rồi, sau này liền không cần e ngại sủ chỉ cả cái kia láo ra hỏa. Uchiha Saitama lắc đầu, lần này Uchiha Saitama cũng là trong lúc vô tình phá sủ chỉ cả chia lịa nhận thuật, lần sau có thể sẽ không có vận khí tốt như vậy. Cô nộ hạ tình huống như thế nào? Uchiha Saitama xác định đã trở lại Nhị Dạ Minh bên trong, trong lòng hơi chút an tâm lại, liền bắt đầu hỏi thăm Cô nộ hạ tin tức. Cô nộ hạ bây giờ là đàn dồ nắm quyền, khi chúng ta đến Cô nộ hạ thời điểm, đàn dồ cuối cùng vẫn đồng ý sẽ phái ra Cô nộ hạ nhân trợ giúp chúng ta. Sasuke tiến lên nói rằng, Uchiha Saitama nhíu mày, nói rằng, lẽ nào ngươi không thấy Tsunade sao? Tsunade Sasuke sửng sốt, nói rằng, nàng không phải cùng Kaka cùng một chỗ nha? Uchiha Saitama lắc đầu nói rằng, không phải, đệ tam hổ ca bị giết sau đó, Tsunade đã bị gọi về trong thôn, nghe bị đàn dồ giam lỏng. Nhưng là chúng ta hỏi qua Tsunade tình huống, đàn dồ nói Tsunade vẫn còn ở Thang Chi Quốc hiệp trợ Kaka. Sasuke có chút không giải thích được nói. Uchiha Saitama đứng dậy, nheo lại con mắt. Đàn dồ xem bộ dáng là có mưu đồ khác. Uchiha Saitama nói rằng, không khỏi sự tình có chút quá xảo hợp, đàn dồ giam lỏng Tsunade sự tình, hẳn là chỉ có Cổ Nổ Hạ người biết được, vì sao ngay cả Sủ Chỉ Cả đều có thể biết. Uchiha Saitama vẫn hiếu kỳ, đây vốn là Cổ Nổ Hạ tối cao bí mật, những người khác là rất khó biết, nhưng là Sủ Chỉ Cả đám người lại có thể sự tình nói trước. Lẽ nào đàn dồ đang lừa gạt chúng ta? Xả sủ kẻ sửng sốt. Uchiha Saitama thở sâu, hắn cùng với ba ảnh chi giữa chiến đấu còn không có tiếp tục, bây giờ Thang Chi Quốc tại phía xa phía trước. Mặc dù hiện tại chạy tới, Thang Chi Quốc đã sớm bị nham ẩn thôn nhân chiếm lĩnh. Uchiha Saitama thở sâu. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.